xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 469. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Hướng Niệm nói đúng phóc tâm tư của Ngô Hiểu Mẫn. Cô ta đúng là có ý định lừa Vu Hướng Dương lên giường. Vu gia có bối cảnh tốt như vậy, bản thân hắn sau này lại được vào trường quân đội ở Bắc Kinh. Tiền đồ chính là vô cùng sáng lạn. Nếu cô ta thành công, cuộc sống sau này có thể thua kém phu nhân của tư lệnh sao? Quan trọng là có thể khiến Vu Hướng Niệm tức chết. Tuy nhiên, cô ta không có cơ hội và cũng không dám hành động ở nhà Tô Chí Kiên. Dù Dượng đồng ý giúp cô ta gặp Vu Hướng Dương, nhưng chắc chắn sẽ không cho phép cô ta làm những chuyện như thế. Nếu xảy ra chuyện gì, Tô Chí Kiên sẽ là người đầu tiên giao cô ta ra. Vu Hướng Niệm dặn dò Tiểu Kiệt và cô bảo mẫu rằng khi đưa bọn nhỏ đi ra ngoài, phải đề phòng Ngô Hiểu Mẫn. Sáng hôm sau, khi Vu Hướng Niệm bế các con đi dạo, cô đã đụng mặt Ngô Hiểu Mẫn. Ôi chao, đồng chí Vu khéo sinh nhỉ, sinh đôi à? Ngô Hiểu Mẫn cười nửa miệng, nhìn hai đứa trẻ nói. Vu Hướng Niệm nói, Tiểu Kiệt, con đưa em về nhà trước đi. Tiểu Kiệt ngoan ngoãn đẩy hai chiếc xe nôi đi. Vu Hướng Niệm đợi Tiểu Kiệt đi xa mới quay lại. Ngô Hiểu Mẫn, đừng tưởng tôi không biết cô có ý đồ gì. Nếu cô thật sự muốn xin lỗi, thì nên đến trước cửa nhà tôi mà nhận lỗi với bố mẹ tôi. Ngô Hiểu Mẫn thản nhiên cười. Biết thì sao? Vu Hướng Niệm dùng giọng điệu rừng rưng. Một sinh viên đại học như cô, mà đến mức không có đàn ông thì không sống được à? Vừa đánh chủ ý vào Trình Cảnh Mặc, giờ lại chuyển sang Vu Hướng Dương. Tôi cảnh cáo cô, tránh xa anh ấy ra. Cô phải quỳ xuống cầu xin. May ra tôi mới xem xét. Còn cảnh cáo tôi à? Ngô Hiểu Mẫn cười lạnh. Tôi đây càng phải tiếp cận hắn. Vu Hướng Niệm cũng cười lạnh. Có tiếp cận cũng vô ích. Loại như cô, Vu Hướng Dương không thèm để mắt. Bất cứ ai trong gia đình tôi cũng chẳng thèm để ý đến cô đâu. Có để mắt hay không, đâu phải do cô quyết định. Phùng Ái Cần từ xa thấy hai người đang nói chuyện, sắc mặt đều không tốt. Bà vội vàng bước tới. Đồng chí Vu, Hiểu Mẫn, bà đến gần và nói. Đồng chí Vu, chuyện cũ Hiểu Mẫn đã biết sai rồi. Giờ hai người đều học ở Kinh Đại, là bạn học với nhau cả, nên rộng lượng một chút, đừng so đo với nó. Vu Hướng Niệm nói, chị Ái Ân, chị không biết cháu gái chị xấu xa đến mức nào đâu. Lúc tôi mang thai, cô ta cố tình đẩy tôi, muốn tôi sảy thai, tôi vĩnh viễn không bao giờ tha thứ cho cô ta. Phùng Ái Cần kinh ngạc, Ngô Hiểu Mẫn là người bà nhìn lớn lên, bà không tin cô ta sẽ làm ra chuyện như vậy. Vu Hướng Niệm nói tiếp, chị muốn giúp cháu gái, nhưng đừng có đánh chủ ý vào Vu Hướng Dương. Tôi nói rõ cho hai người biết, Ngô Hiểu Mẫn không bao giờ có thể bước chân vào cửa nhà họ Vu. Nếu hai người còn sắp xếp cho họ gặp mặt, thì đừng trách tôi không nể tình. Nhìn vẻ giận dữ của Vu Hướng Niệm, Ngô Hiểu Mẫn thấy lòng dâng lên chút cay ét. C.M. Nếu sau này có thể khiến Vu Hướng Niệm tức chết, thì mới thật sự hả hê. Nhìn Vu Hướng Niệm hậm hực bỏ đi, Phùng Ái Cần cảm thấy vô cùng xấu hổ. Cái cô Vu này, tính tình vẫn y như trước. Bà ta ngừng một lát rồi hỏi, Hiểu Mẫn, con thật sự đã làm chuyện xấu đó sao? Ngô Hiểu Mẫn bày ra vẻ mặt oan ức. Dì, ngay cả dì cũng không tin con sao? Con chỉ vô tình va phải cô ấy khi lấy cơm ở căng tin, mà cô ấy cứ nhất quyết nói con cố ý. Phùng Ái Cần cũng tin Ngô Hiểu Mẫn không thể làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy. Bà ta nói, không làm thì tốt, nhưng dì vẫn phải nói với con vài câu. Dì biết con có ý với Vu Hướng Dương, nhưng chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng. Nếu con và cậu ấy có duyên, thì tốt nhất. Còn nếu không thành, thì với điều kiện của con, tìm một sinh viên khác cũng rất tốt. Ngô Hiểu Mẫn khoác tay Phùng Ái Cần đi vào nhà. Dì ơi, con biết rồi, trong thời gian ở khu tập thể, Ngô Hiểu Mẫn không dám làm chuyện gì quá đáng. Cô ta chỉ thỉnh thoảng cố tình chạm mặt Vu Hướng Dương. Nói vài câu, cô ta cảm nhận được sự đề phòng và xa cách từ hắn. Nhưng, thì sao chứ, cuối tháng 8 đã đến. Trình Cảnh Mặc và Vu Hướng Dương đã ôn tập xong kiến thức cấp 3 một lượt. Những môn còn yếu như tiếng Anh và toán học đều tiến bộ rất nhiều. Chỉ còn chưa đầy nửa tháng nữa là đến kỳ thi. Vu Hướng Niệm đã lập ra kế hoạch học tập riêng cho từng người. Tùy theo tình hình của họ, nếu cứ theo kế hoạch mà ôn tập thêm nửa tháng, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì lớn. Vu Hướng Niệm lại phải đưa các con về Bắc Kinh, nhìn hai đứa bé mũm mĩm giống hệt nhau, nghe chúng bi bô gọi. Ba ba, Trình Cảnh Mặc thật sự chỉ muốn hòa hai đứa nhỏ vào u thịt mình. Không bao giờ chia xa nữa, có lẽ vì sắp phải xa nhau. Đêm nay Trình Cảnh Mặc đặc biệt mãnh liệt, giày vò Vu Hướng Niệm đến nửa đêm. Sau lại, Vu Hướng Niệm nói, đều đã nửa đêm, không bằng, chiến, cả đêm, thế là hai người cứ thế, chơi, suốt đêm, cho đến tận sáng hôm sau ra ga. Vu Hướng Niệm và cô bảo mẫu mỗi người điệu một đứa trẻ. Xách một chiếc vali, Tiểu Kiệt cũng xách một vali, cùng Trình Cảnh Mặc vẫy tay chào tạm biệt. Trái tim Trình Cảnh Mặc cũng đi theo họ, nhìn những bóng hình dần mờ khuất. Anh thầm hạ quyết tâm, anh sẽ liều mạng thi đỗ, để được đoàn tụ với Vu Hướng Niệm và các con. Họ vẫn ngồi khoang giường nằm, lên tàu, sau khi cất hành lý. Vu Hướng Niệm nhờ cô bảo mẫu và Tiểu Kiệt trông An An và Cacao để cô chợp mắt. Họ bồng bế, xách vác như người chạy nạn, thu hút sự chú ý của rất nhiều hành khách. Nhưng họ không hề nhận ra Ngô Hiểu Mẫn cũng đã lên cùng chuyến tàu này. Tuy nhiên, cô ta chỉ mua vé ghế ngồi bình thường. Cách chương.